tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 259. Hãy để chú cái bóng cùng bạn chơi trò xích đu. Gocchuyenaudio.com. Dịch: Hoàng Hy Bình. Đối với Đỗ Duy, việc bị ác linh kéo vào gương vốn nằm trong kế hoạch của hắn. Nếu không bước vào thế giới trong gương, sẽ khó có thể tiếp xúc với ác linh trong gương. Vì thế tình hình hiện tại là một lợi thế cho hắn. Thế giới trong gương, sau khi Đỗ Duy rời khỏi tòa nhà xưởng rộng lớn, hắn tìm thấy một chiếc gương cầm tay, vừa đi vừa nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Hắn định trước khi Hannibal bị kéo vào gương, tìm thấy đối phương trước. Vì vậy, việc mang theo gương là điều cần thiết, chỉ cần bóng của Hannibal xuất hiện trong gương, có nghĩa là gã đang ở bên ngoài. Trong khi ở ngoài gương, Hannibal tình cờ bước vào cửa hàng kia. Tương tự như Đỗ Duy, gã cũng thích ngụy trang bản thân, cố tình làm ra vẻ lơ là cảnh giác. Đối với những người bình thường, nó có thể đúng. Nhưng Hannibal biết Đỗ Duy nhất định sẽ thông minh hơn, hẳn là biết gã cố ý ngụy trang, cho nên sẽ không tấn công ngay. Tuy là như vậy, nhưng Hannibal tin tưởng tuyệt đối bản thân chắc chắn sẽ không chết. Ác linh hóa của gã rất đặc biệt. Một số đặc điểm của kẻ tâm thần thích ăn thịt người, đã hình thành một khả năng kỳ lạ sau khi gã trở thành Hunter. Gã có thể ăn ác linh, mà ác linh đã bị ăn vẫn sống trong cơ thể của gã. Nếu gã bị giết, những ác linh trong cơ thể gã sẽ có tác dụng chết thay. Nói một cách đơn giản, gã có rất nhiều mạng sống, trừ khi tất cả ác linh bị giết cùng một lúc, nếu không gã sẽ bất tử. Có chút không phải là con người. Tất nhiên, gã chưa từng bị ai giết nên khả năng này chưa ai khám phá ra. Ngay cả giáo hội Twilight cũng không biết điều đó, chỉ nghĩ rằng năng lực ác linh hóa của Hannibal là ăn tươi ác linh. Năng lực mạnh đôi khi không phải là điều tốt. Tổng cộng Hannibal đã ăn 3 ác linh, mức độ lan truyền ác linh hóa của gã 33 lần so với một Hunter bình thường. Gã không thể sống lâu, đó là lý do tại sao gã rất coi trọng Ryan. Bác sĩ cuồng sát lịch lãm không phải là một kẻ mất trí đơn thuần, hắn yêu đời hơn Đỗ Duy. Hơn nữa, bây giờ hắn đã phát hiện ra một đồng loại đang ẩn nấp. Trò chơi này thực sự rất vui. Hannibal mỉm cười, liếc nhìn xung quanh bên trong cửa hàng, rồi nói với giọng điệu như đang trò chuyện với một người bạn cũ. Mr. Đỗ Duy, cậu đến rồi à? Job, trên lầu 2 của cửa hàng, cũng chính là trên lầu 2, đột nhiên vang lên một tiếng giòn tan, như vô tình dẫm phải cái gì. Hannibal ngay lập tức ngẩng đầu lên và nhìn về nơi phát ra tiếng động. Bây giờ hắn đang ở lầu 1 nhưng tiếng động lại phát ra từ trên đầu của gã. Khi nhìn vào vị trí của cầu thang, mắt Hannibal trở nên mờ mịt. Do nơi này bị hoang phế quá lâu, nên toàn bộ cầu thang gỗ đã phủ đầy bụi. Tuy nhiên, không có dấu chân. Trong lúc nhất thời, Hannibal sa sầm mặt lại, giọng điệu của gã trở nên có chút kỳ lạ. Cậu đang chơi trò trốn tìm với anh, hay thứ mà anh nhìn thấy, hoàn toàn không phải là cậu. Mặc dù nói vậy nhưng gã vẫn tự mình bước lên lầu 2. Ánh trăng mờ nhạt khúc xạ bóng của gã, điểm khác biệt so với trước đây chỉ còn lại 2. Có một cái bóng đã biến mất. Tại thời điểm này, ở thế giới trong gương, Đỗ Duy đang đi dạo trong khu phố cổ với chiếc gương trên tay và chiếc ba lô đeo trên lưng. Chiếc ô đen được nhét vào ba lô, để hắn có thể lấy nó ra bất cứ khi nào hắn muốn. Trong thế giới gương, mọi thứ đều đối lập với thực tế. Hoàn toàn duy tâm, không hề có đạo lý. Xung quanh rất, gocchuyenaudio.com, hoang vắng và trống hơn, với vầng trăng sáng trên bầu trời tĩnh lặng và xa xăm. Nếu Đỗ Duy không biết tình hình của hắn, hắn thậm chí sẽ không cảm thấy nơi này khác xa với thực tế. Nhưng đột nhiên, khi đang đi, Đỗ Duy cau mày liếc về phía trước. Phía trước tình cờ có một cây cổ thụ khô, không còn sức sống, đồng thời trên thân cây còn đóng rất nhiều đinh, trong đó có một cành cây mọc rất dài, cứ như cánh tay con người kéo dài. Hai sợi dây xích gì được cố định chắc chắn trên cành cây và rũ xuống. Cuối cùng, có một chiếc xích đu cũng đã hoen gì, bề mặt từng được phủ một lớp sơn vàng nhưng nay đã bong chóc gần hết, những vết gì xét như bị nước ăn mòn, làm hỏng toàn bộ bàn xích đu. Cót két, đu quay tự động quay mà không cần gió. Đung đưa, như thể có một người vô hình đang ngồi trên đó. Đỗ Duy thấy vậy, đầu tiên là liếc nhìn chiếc gương trong tay, chiếc gương đối diện với xích đu, cảnh tượng phản chiếu giống hệt những gì gã thấy trước mắt. Nói cách khác, không có ai bên ngoài tấm gương. Rất an toàn, trong trạng thái quỷ nhãn, Đỗ Duy nhìn thấy một cảnh tượng hoàn toàn khác. Hắn nhìn thấy một cô bé mặc váy hồng ngồi trên xích đu, khoảng 7-8 tuổi quay lưng về phía mình. Không có ác ý, chắc nó không phải là ác linh gương. Đỗ Duy suy nghĩ rồi đưa ra phán đoán, nếu là ác linh gương, nó nhất định sẽ lập tức công kích mình. Vậy thứ này là một ác linh, hay một quỷ hồn, hay đó là một dạng tồn tại kỳ lạ nào đó trong thế giới gương? Đỗ Duy liếc mắt một cái, lặng lẽ xoay người lùi về phía sau. Hiện tại hắn không có hứng thú giải quyết chuyện này, việc cấp bách nhất chính là đi tìm Hannibal trước. Điều quan trọng nhất là, nếu nó không phải là ác linh gương, tấn công nó thật vô nghĩa. Sau một vài phút vẫn là cạnh cái cây chết khô kia. Sắc mặt của Đỗ Duy trở nên có chút khó coi. Hắn nhìn chằm chằm cô gái nhỏ đang ngồi trên xích đu, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Vừa mới sau khi Đỗ Duy rời đi, hắn phát hiện dù đi như thế nào cũng bị một cỗ lực lượng kỳ lạ khó tả quấy rầy, khiến hắn chỉ có thể quay về chỗ cũ. Hắn đã trải qua tình huống này hơn một lần, khi hắn lần đầu tiên ở trong ngôi nhà kinh dị, có một ác linh bé gái đã làm rối loạn ngũ quan của hắn, khiến hắn không thể thoát ra khỏi lối đi hình chữ thập. Sau đó, hắn phát hiện ra môi giới của ác linh bị dùng bột xương đốt thành tro. Bây giờ một ác linh bé nhỏ khác cũng dùng phương thức tương tự trước mặt của hắn. Đỗ Duy không khỏi nhếch mép, bé muốn giữ anh lại, muốn anh chơi xích đu với bé sao? Hắn chưa bao giờ thích những đứa trẻ hư. Phía trước bé gái chỉ có thể nhìn thấy trong trạng thái quỷ nhãn, vẫn đang ngồi trên xích đu lắc lư, dường như hoàn toàn không nghe thấy lời nói của Đỗ Duy. Thấy vậy, Đỗ Duy lấy ra một chiếc mặt nạ, đeo lên. Trong chốc lát dưới lớp mặt nạ, đôi mắt đỏ ngầu thân thể bị một cái bóng bao phủ, không còn thấy được dung mạo ban đầu, cả người như bị bao phủ. Cùng lúc đó, một ý chí đầy ác ý cứ sục sôi trong tâm trí Đỗ Duy. Cái bóng đoạt xác, trạng thái này rất kỳ lạ, có phần giống với cảm giác khi đó Đỗ Duy bị ác linh du duy nhập vào. Nhưng Đỗ Duy có thể cởi mặt nạ ra bất cứ lúc nào, cũng không sợ bị cái bóng chiếm xác. Vì quan hệ giữa hai bên không bình đẳng, Đỗ Duy là người tạo ra mặt nạ ác linh, chỉ cần hắn đeo mặt nạ cái bóng chính là công cụ của hắn. Nghĩ đến đây, đôi. Góc chuyện audio.com, mắt đỏ ngầu của Đỗ Duy nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ vẫn đang đong đưa. Đôi mắt này là của cái bóng. Cách chương.